Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 213. Đái Mộc Bạch, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong càng yếu hơn. Thừa dịp ca ca ngươi Đái Duy Tư 24 tuổi trước liền cẩn thận tiếp tục sa đọa. Tiếp tục hưởng thụ đi. Từ nay về sau không nên nhắc lại lên cái kia phân buồn cười hôn ước. Bằng không lần sau ta thì sẽ không lại lưu thủ. Chu Trúc Thanh khẽ kêu một tiếng, thu hồi U Minh Linh Miêu võ hồn, chạm đích về tới Tiêu Sắt bên cạnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch lại là phun ra một ngụm máu. Lần này không phải là bởi vì thương thế, mà là thuần túy bị tức ra tới. Tiêu Sắt xoa nhẹ vò con mèo nhỏ đầu, tiện tay từ nạp giới móc ra một cái bình ngọc ném cho Phất Lan Đức. Nghiêm mặt nói, Phất Lan Đức viện trưởng, việc này lấy. Nhanh đưa chai này, phục thương đan, cho ngươi học sinh dùng tới đi. Bên trong có hai viên. Một viên uống thuốc, một viên bóp nát thoa lên trên vết thương. Không phải vậy hắn đôi tay này chỉ sợ cũng muốn phế. Đa tạ, Phất Lan Đức tiếp nhận bình ngọc, cười khổ một tiếng, chạm đích đi tới Đái Mộc Bạch trước mặt trị liệu. Từ Chu Trúc Thanh hiển lộ hồn hoàn bắt đầu, hắn cũng đã gặp ngờ tới kết cục như vậy. Chỉ là không nghĩ tới Đái Mộc Bạch lại sẽ bại như thế triệt để. Tam đại hồn kỹ cùng xuất hiện đích tình huống dưới, bị người ung dung đánh bại. Không cần, ta cũng là xem ở ngươi toán cái xứng chức lão sư mức mới cho. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Hắn tự nhiên không hảo tâm như vậy cho Đái Mộc Bạch trị thương. Cần phải không cho Đái Mộc Bạch trị thương. Vậy này đầu tà mâu viên hổ buổi tối còn làm sao điên cuồng. Hắn buổi tối không thể điên cuồng. Cái kia không trắng mù ta Tiêu Mỗ người chuẩn bị cho hắn ảo thuật sao? Ôi, ta Tiêu Mỗ người thật sự là quá thiện lương. Trúc Thanh, Tiên Nhi, Tiết Nhi chúng ta cần phải đi. Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết mấy người. Thiên Nhận Tuyết lắc lắc đầu, tiến đến Tiêu Sắt bên tai, thấp giọng cười nói, ba ba, có vẻ như ngươi còn có chuyện không xử lý nha. Chuyện gì? Tiêu Sắt hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn nên xử lý cũng đã xử lý a. Buổi tối đầy đủ ba tên kia phiên vân phúc vũ. Đang lúc này, Liễu Nhị Long cầm bình ngọc đi tới. Tiêu Sắt, này bị thương đan là ai đưa cho ngươi? Tiêu Viêm Viêm lại là ngươi người nào? Ôn nhu thanh âm của hai lần đặt câu hỏi. Nàng cái kia êm tai thanh âm của lúc này lại đang kịch liệt run rẩy. Nước mắt không bị khống chế theo có chút trắng xám bàng chảy xuôi mà xuống. Cả người cũng đã lâm vào cực độ kích động bên trong. Nếu như nói lúc trước Liễu Nhị Long cảm thấy Tiêu Sắt thanh âm của chỉ là rất quen thuộc không cách nào xác nhận, như vậy vừa nàng kiểm tra rồi một phen Phất Lan Đức cho Đái Mộc Bạch dùng phục thương đan sau. Trong lòng chính là nhận định, Tiêu Sắt cùng nàng trong ký ức thiếu niên kia tồn tại tất nhiên liên hệ. Ạch. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, chợt cảm thấy đại sự có chút không ổn. Này khủng long bạo chúa cái lại có thể hô lên ta Tiêu Mỗ người tiểu mã giáp. Còn lại mọi người cũng là một mặt mộng bức. Sử Lai Khắc học viện phương hướng, Đường Tam Nghi hoặc hướng về Ngọc Tiểu Cương hỏi. Lão sư, Tiêu Viêm Viêm là ai? Cương Đái Mộc Bạch sử dụng Tiêu Sắt dành cho phục thương đan sau. Ngoại bộ vết thương cùng nội thương đều chiếm được rất lớn chữa trị. Điều này khiến cho Đường Tam thật là tốt quan tâm. Mà từ Liễu Nhị Long trong miệng nghe ra, người sau có vẻ như gặp loại đan dược này. Mà xuất từ Tiêu Viêm Viêm tay. Tiêu Sắt có thể tại đây giống như tuổi cường đại đến hầu như làm người tuyệt vọng cấp độ. Nhất định cùng vị kia Tiêu Viêm Viêm thoát không khai quan hệ. Ngọc Tiểu Cương lắc lắc đầu. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Ta cũng chưa từng thấy người kia. Chỉ là khi còn trẻ cùng Phất Lan Đức, Nhị Long đồng thời lang bạt lúc, thỉnh thoảng nghe Nhị Long nhắc qua, từng dùng đan dược cứu trị quá Nhị Long mẫu thân. Tiêu Sắt bên cạnh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Y Tiên nhìn nhau cười khổ, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vệt bất đắc dĩ. Hiển nhiên, các nàng cũng đoán được một ít. Ca ca, Tiêu Viêm Viêm không phải cho ngươi tiểu mã giáp sao? Người này làm sao sẽ biết? Chẳng lẽ ca ca ban đầu ở Đông Nhi tỷ tỷ trên người thời điểm khống chế Đông Nhi tỷ tỷ thân thể trêu chọc hơn người ta? Trong lòng, Long Quỳ thanh âm của đột nhiên vang lên. Làm sao có khả năng? Tiêu Sắt có chút chột dạ hồi đáp. Kỳ thực chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Dựa theo hắn Tiêu Mỗ người tính cách, việc này vẫn đúng là không phải không thể nào. Gặp phải khi còn trẻ Kỳ Liễu Nhị Long sau, cho dù không thích đối phương, cũng sẽ nghĩ biện pháp thay đổi bi kịch của nàng. Chỉ ít không thể thích Ngọc Tiểu Cương loại này không chịu trách nhiệm ra hòa. Trong lúc này, gây ra Ô Long cũng không phải là không thể được. Dù sao thiếu niên ca hành Lý Hàn Y chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Ma xui quỷ khiến liền tiệt hồ. Nghiệp chướng a, thật là thơm. Tiết Nhi, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Sắt truyền âm cho Thiên Nhận Tiết nói. Ba ba, có vẻ như ngươi đang ở đây mụ mụ khi còn trẻ khống chế thân thể của nàng che giấu thân phận trộm đi. Nhân gia Nhị Long viện trưởng tâm đây. Những năm này nàng nhưng là vì chờ ngươi. Đem bên cạnh người theo đuổi cho toàn bộ cự tuyệt. Thiên Nhận Tiết giả trang cái mặt quỷ. Cười duyên nói. Xì xì. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt suýt nữa phun ra một cái lão máu. Khóe miệng lần thứ hai kéo kéo. Chạm đích nhìn về phía Liễu Nhị Long. Chê cười nói. Ngươi chính là Liễu Nhị Long viện trưởng đi. Đang trả lời trước ngươi. Có thể không nói cho ta biết ngươi cùng Tiêu Viêm Viêm trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì sao? Ở ta khi còn trẻ, hắn từng đã cứu mẫu thân ta. Liễu Nhị Long khóe mắt rưng rưng. Thành thật trả lời. Cũng còn tốt. Tiêu Sắt trong lòng thở phào một hơi. Cũng còn tốt không xảy ra chuyện gì. Vẻn vẹn chỉ là cứu mẫu thân nàng. Ta Tiêu Mỗ người từ trước đến giờ là làm chuyện tốt không để lại tên thật. Muốn lưu bình thường cũng lưu giả danh. Cũng còn tốt cái gì? Liễu Nhị Long hỏi. Ạch, không có gì. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Nghiêm mặt nói. Liễu Nhị Long viện trưởng. Chấm ngoặc kép, ta nghe đây. Chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long âm thanh có chút run rẩy. Bên trong đôi mắt đẹp mang theo một tia hưng phấn. Càng nghe Tiêu Sắt thanh âm của nàng càng ngày càng cảm thấy như Tiêu Viêm Viêm. Cáo từ, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt chắp tay. Ở Liễu Nhị Long ngạc nhiên trong ánh mắt, chạm đích dắt Thiên Nhận Tiết tay. Tử Vân Dực từ phía sau lưng nhanh chóng bắn ra. Hai cánh rung lên, hai người thân hình nhất thời hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Phút cuối cùng còn để lại một câu nói. Liễu Nhị Long viện trưởng, ngày sau lại cho ngươi một hài lòng trả lời chắc chắn. Tiên Nhi, Trúc Thanh tránh đi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh hai người bất đắc dĩ nở nụ cười, mở ra hai cánh, hướng về Tiêu Sắt biến mất phương hướng bay qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt trực tiếp rời đi, ra ngoài mọi người tại đây bất ngờ, nhìn Tiêu Sắt đi xa bóng lưng, Liễu Nhị Long lẩm bẩm lên tiếng, sẽ là hắn à, chấm ngoặc kép, một bên khác, trên bầu trời. Thiên Nhận Tiết tựa ở Tiêu Sắt trong lòng, hơi kinh ngạc hỏi, ba ba, vừa ngươi tại sao không nói cho nàng ngươi chính là Tiêu Viêm Viêm đây? Nói cho có thể làm sao? Ta lại không nhớ rõ cái gì. Chờ hỏi qua mẹ ngươi sau lại tính toán sau đi. Chấm ngoặc kép, lặng yên, Tiêu Sắt đã tiếp nhận rồi danh xưng này. Lúc này, Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh hai người cũng là theo lại đây. Tiêu Sắt, ngươi sẽ không phải thật trêu chọc nhân ra đi. Tiểu Y Tiên không nhịn được hỏi. Lấy Tiểu Sắt tính cách cũng thật sự không phải không khả năng này. Dù sao Đấu La Đại Lục tự xưng Tiêu Viêm Viêm, đồng thời vẫn có thể luyện chế phục thương đan, cũng là Tiểu Sắt có thể. Con mèo nhỏ tiếp nhận đề tài. Cương giải quyết xong đáy Mộc Bạch vấn đề. Con mèo nhỏ tâm tình rõ ràng không sai. Cũng là hiếm thấy mở nổi lên chuyện cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.